Dị thế chi tuyệt thế vô song. Quyển 4, góc truyện audio.com. Bệ hạ, người thấy rồi đó, ngự y sư cũng nói như vậy. Nô tỳ không có oan uổng tiểu hoàng tử đi. Mạc Nhi từ khi ở tạp cách cha trở về, thân thể liền rất kém. Bồ tỳ an bài nó ở đây tĩnh dưỡng, ngay cả cửa cũng không ra. Không ngờ vẫn có người không muốn buông tha. Sủng vật của tiểu hoàng tử thế nhưng lại chạy tới Trác Ngọc Điện hành hung. Bệ hạ, này tuyệt đối không có khả năng là vô duyên vô cớ hay trùng hợp linh tinh. Người xem Mạc Nhi, thương thích đã thành như vậy. Người nên vì thần thiếp cùng Mạc Nhi làm chủ a. Đông Lệ Nhã cũng vào phòng ngủ. Thương tâm ảm đạm mà khóc lóc kể lể. Mọi người đều biết, Ma Nha cùng Tiểu Miêu là sủng vật của Thanh Việt. Đông Lệ Nhã một phen khóc lóc kể lể như vậy. Rõ ràng là đang nói với mọi người. Chuyện sai khiến Ma Nha cùng Tiểu Miêu chạy tới Trác Ngọc Điện của nàng hành hung. Làm nhi tử của nàng đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhất định không thoát khỏi quan hệ với Thanh Việt. Thương tích trên người hắn quả thực là do Ma Nha cùng Tiểu Miêu cao. Nhưng Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa bao giờ chủ động công kích người khác. Ngươi đừng có dựa vào thương tích trên người hắn mà đã dựa theo suy đoán của mình. Đổ hết tội trạng lên đầu chúng nó. Thanh Việt tự nhiên không để người ta tùy ý nói xấu mình. Đoán, này mà còn có thể xem là đoán sao? Đông Lệ Nhã tức giận chỉ Hoàng Phủ Vu Mạc hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Ánh mắt oán độc trừng Thanh Việt. Mọi người xem vết thương trên người Mạc Nhi. Sáng hôm nay lúc phát hiện, nó đã suýt mất mạng. Chẳng lẽ đây là giả tạo sao? Hảo, tiểu hoàng tử ngươi cũng đã nói. Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa bao giờ chủ động công kích người. Kia nếu không phải có người sai khiến, sao tối qua chúng nó lại vô duyên vô cớ chạy tới Trác Ngọc Điện của bản cung mà làm Mạc Nhi bị thương nặng? Bản cung quả thật rất muốn lời giải thích của tiểu hoàng tử. Ma Nha cùng Tiểu Miêu, tối qua bị ta để quên ở ngự hoa viên, vì sao chúng nó lại chạy tới đây? Ta cũng không biết. Ha ha, đúng là chê cười, quên trong ngự hoa viên. Không biết tiểu hoàng tử ngươi đừng nghĩ là chỉ một câu không biết là bản cung có thể bỏ qua chuyện này. Đông Lệ Nhã cười châm biếm, chờ Thanh Việt tiếp tục giải thích, ngự y sư không phải mới nói sao? Vết cào trên đùi nhị ca kỳ thực không phải quá nghiêm trọng. Chính vì mất máu quá nhiều nên mới bị nặng thêm, chứ không nói tới xuất phát từ nguyên nhân gì. Mà nhà cung Tiểu Miêu tuy cào nhị ca bị thương, nhưng có thể thấy chúng nó không có tính toán lấy mệnh nhị ca, đây là sự thực. Vì thế có thể thấy được, không muốn mệnh Mạc Nhi, kia bản cung có cần cảm ơn chúng nó đã hạ thủ lưu tình hay không a tiểu hoàng tử. Đối với việc Đông Lệ Nhã phẫn nộ đánh gãy lời mình, Thanh Việt cứ như không hề nghe thấy, vẫn bình tĩnh nói tiếp, được rồi, này không phải trọng điểm ta muốn nói tới. Chúng ta trước không tranh luận động cơ của Ma Nha cùng Tiểu Miêu. Ta thật ra muốn tìm hiểu một chút, ngự y sư nói nhị ca bị thương nặng bởi vì mất máu quá nhiều. Mà ngươi vừa nãy cũng nói, tới sáng sớm hôm nay các ngươi mới phát hiện nhị ca bị thương hôn mê. Như vậy, nói cách khác, đêm qua, trong phòng ngủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọn nguồn sự tình các ngươi cũng không chứng kiến. Như vậy những lời nói kia không phải suy đoán thì là gì? Càng làm ta tò mò chính là ngươi nói thân thể nhị ca phi thường không tốt. Kia vì sao ban đêm không có thị tỳ trông chừng, ngược lại để hắn một mình ở đây? Mà nhà cùng Tiểu Miêu cào hắn bị thương chứng minh lúc đó bọn họ đã xảy ra tranh đấu. Động tĩnh hẳn rất lớn mới đúng, vì cái gì lại không có ai tới phòng ngủ điều tra? Thanh Việt vừa hỏi chuyện này. Sắc mặt Đông Lệ Nhã liền trắng đi vài phần, cơ thể cũng không ức chế được mà run rẩy. Lại nhớ tới ngày đó, buổi tối mà Hoàng Phủ Vu Mạc vừa mới từ tạp cách cha vương quốc trở về. Lúc biết Hoàng Phủ Vu Mạc bị tước tước vị hoàng tử, Đông Lệ Nhã đã sắp bị tức chết rồi. Vốn muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng suy yếu, vô thần của hắn. Đông Lệ Nhã nghĩ nhi tử cũng bị đả kích quá lớn nên cũng không nhẫn tâm mắng hắn. Sau khi tự mình uy chén thuốc an thần cho Hoàng Phủ Vu Mạc, còn lệnh cho hai thị tỳ tay chân lanh lẹ ở bên cạnh hầu hạ. Đông Lệ Nhã liền đi tới bàn Long Điện tìm Hoàng Phủ Ngạo cầu tình. Hy vọng Hoàng Phủ Ngạo có thể nhìn bộ dáng suy yếu. Tiêu tụy của Hoàng Phủ Vu Mạc mà thu hồi xử phạt. Chỉ tiếc, Hoàng Phủ Ngạo không chịu gặp nàng. Náo loạn hồi lâu, Đông Lệ Nhã chỉ đành vô ích quay về. Chính là, Đông Lệ Nhã trăm triệu lần không ngờ. Lúc màn đêm buông xuống, cảnh tượng nàng nhìn thấy lúc quay trở lại nơi này thật sự làm nàng ta kinh hãi đến không thể hiểu nổi. Một thị tỳ rõ ràng đã chết, không còn chút sức sống nằm trên sàn nhà, cơ thể trần trụi mở ra thành hình chữ. Khắp nơi trên cơ thể đều là những vết xé toạc máu tươi đầm đìa. Này hiển nhiên đã bị người ta dùng thứ sắt bén cắt thành. Máu tươi đỏ sẫm đọng đầy trên mặt đất, mà dưới thân Hoàng Phủ Vu Mạc chính là một thị tỳ cả người trần trụi khác. Đôi tay Hoàng Phủ Vu Mạc còn đang bóp chặt cổ nàng ta. Gương mặt vốn thanh tú của thị tỳ trẻ tuổi đã bị đánh đến sưng đỏ. Khóe miệng, mắt đều bị đánh đến nứt ra, chảy đầy máu, trên cơ thể sinh cắn cũng đầy vết bầm xanh tím, nơi nơi đều là dấu răng cùng vết nhắt nhéo. Thị tỳ này cũng đã ngừng giãy dụa chống cự, thân mình hoàn toàn sụi lơ, có vẻ cũng vừa đứt khí. Hoàng Phủ Vu Mạc ban ngày suy yếu đờ đẫn như vậy. Ai có thể ngờ ban đêm lại trở nên điên cuồng, tàn bạo thế này, tình cảnh này làm Đông Lệ Nhã hoảng sợ. Lúc nghe rõ cái tên Hoàng Phủ Vu Mạc thì thào thì nàng sợ tới mức tay chân đều nhũn ra. Cố gắng tự trấn tĩnh, Đông Lệ Nhã ra lệnh cho Tâm Phúc bí mật xử lý thi thể hai thị tỳ kia. Đem chuyện này che giấu, tiếp đó lại âm thầm tìm kiếm vô số ngự y sư. Trị liệu sư hệ quang chuẩn trị cho Hoàng Phủ Vu Mạc. Nhưng trừ bỏ kết quả khí hư thể nhược vì miệt mài quá độ thì không còn có chỗ nào khác bất ổn. Đông Lệ Nhã không dám truyền việc này ra, chỉ có thể cố hết sức che giấu. Đến buổi tối thì để Hoàng Phủ Vu Mạc trong gian phòng ngủ này. Khóa cửa lại, vô luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không cho phép ai tới gần. Này cũng chính là lý do vì sao tới tận sáng sớm các nàng mới phát hiện Hoàng Phủ Vu Mạc trọng thương hôn mê. Chính là, Đông Lệ Nhã vô luận thế nào cũng không thể để chuyện này bại lộ. Bản cung chính là nghe theo nhóm ngự y sư căn dặn. Mạc Nhi cần tịnh dưỡng. Dù sao, Mạc Nhi sau khi uống chén thuốc an thần thì ban đêm sẽ không tỉnh lại. Vì thế bản cung mới không lưu lại người hầu hạ, làm sao ngờ được lại bị ai đó tìm ra kẻ hở. Muộn cơ hội này vào điện hành hung, còn hại Mạc Nhi trọng thương. Ồ thật không, người xác định nhị ca mỗi đêm đều không tỉnh lại. Thanh Việt không hề tin tưởng câu trả lời lấp liếm rất rõ ràng của Đông Lệ Nhã. Lúc ở trên thuyền, Thanh Việt đã thấy qua bộ dáng bị huyễn yêu mê hoặc của Hoàng Phủ Vu Mạc. Nhìn thần sắc của Đông Lệ Nhã lúc này, Thanh Việt đột nhiên nghĩ tới một khả năng, thứ giống như huyễn yêu kia có thể vẫn không rời khỏi Hoàng Phủ Vu Mạc. Hay nên nói là mỗi đêm nó vẫn như trước quấn quýt lấy Hoàng Phủ Vu Mạc. Mà Đông Lệ Nhã đã thấy được tình cảnh nào đó rất đáng sợ. Vì thế mới cố gắng che giấu. Ban đêm không cho phép người khác tới gần phòng ngủ của Hoàng Phủ Vu Mạc. Này cũng có thể giải thích vì sao Hoàng Phủ Vu Mạc bị ma nha cùng tiểu miêu cao bị thương mà tới tận sáng sớm hôm sau mới bị người phát hiện. Như vậy, ma nha cùng tiểu miêu rất có khả năng đã phát hiện ra huyễn yêu kia. Cảm thấy mới mẻ nên mới chạy tới Trác Ngọc Điện, cào Hoàng Phủ Vu Mạc bị thương, cũng có thể là vô tình cào phải trong lúc tranh đấu với huyễn yêu kia. Này cũng chỉ là phỏng đoán, mà nhà cùng tiểu miêu sở dĩ đến bây giờ vẫn còn tung tích. Có thể chúng nó đã truy theo huyễn yêu kia đến nơi nào đó. Thanh Việt cũng không lo lắng mà nhà cùng tiểu miêu bị huyễn yêu kia mê hoặc. Dù sao tâm tính ma nha cùng tiểu miêu chỉ hệt như một đứa trẻ vài tuổi. Tâm tư còn rất đơn thuần, càng đơn thuần thì càng khó bị huyễn yêu gợi lên dục vọng. Cũng càng không dễ bị mê hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Chính là, nếu thật sự là vậy, Thanh Việt thật không hiểu thứ huyễn yêu kia vì sao lại chấp nhất quấn quýt lấy nhị ca của bé như vậy. Thanh Việt còn đang suy tư vấn đề này thì Tạp Ân lại vội vàng tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, Tây Mông Đa Gia Công Tước Đại Nhân đang ở ngoài cung cầu kiến. Nói là nói sùng vật của tiểu điện hạ Ma Nha cùng tiểu miêu đang ở trong quý phủ của hắn mà nhi tử của hắn cũng chính là quan cận vệ của nhị hoàng tử. Lúc này cũng đang bị trọng thương thỉnh bệ hạ vì bọn họ làm chủ. Hoàn chương 192, cách chương.